Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 857, Sheldon. Vị này ta quen. Y học trung tâm, văn phòng, ngươi biết rõ Alice hộ lý gia viên sao? Adam trầm ngâm một lát, nhìn về phía nhìn qua hắn Mai. Đương nhiên biết rõ. Mai sững sờ, sau đó kích động lên. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể giúp ngươi đem ngươi bà nội đưa qua. Adam cười nói, ta nghĩ tại nơi đó, ngươi hẳn là có thể an tâm không ít a. Ta nguyện ý, Mai kinh hỉ nói, từ khi Kim Quang hộ lý viện sự kiện bộc phát về sau. Chữa bệnh dưỡng lão trở thành tất cả nhân sĩ liên quan vấn đề lo lắng nhất. Mai tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn có thể làm chính là giả mạo luật sư, dùng chuyên nghiệp pháp luật thuật ngữ đến trấn nhiếp viện dưỡng lão nhân viên công tác. Liền cái này hắn còn không yên tâm. Gia tăng nhìn tần số, theo mỗi tháng một lần, gia tăng đến mỗi tháng 3 đến 4 lần. Alice hộ lý gia viên tin tức, hắn cũng là nghe qua, đồng thời còn cố ý đi qua thực địa dò hỏi qua. Đáng tiếc là hắn mặc dù thích ý nhà này vô cùng thuần túy hộ lý gia viên, nhưng không phải là cái gì người đều có thể đi vào. Đối phương ưu tiên cân nhắc chính là những cái kia không có người thân nghèo khó cô độc lão nhân. Thứ nhì là những cái kia nguyện ý đại ngạch tài trợ độc lập nhân sĩ thành công. Liền cái này, còn phải lại lần sàng chọn. Cụ thể tiêu chuẩn không có nói, nhưng lấy sự thông minh của hắn cùng sức quan sát, rất dễ dàng liền theo tham quan bên trong quan sát đi ra. Đều là một chút bình hòa người tốt, để người tốt tuổi già có hảo báo. Làm Mai quan sát ra kết quả này về sau, hắn thay đổi tâm, hắn bà nội trong mắt hắn chính là tuyệt đối người tốt. Vốn là có thể vào, nhưng duy nhất chế ước nàng ngược lại là hắn đứa cháu này. Cái này để hắn rất bất đắc dĩ. Bây giờ Adam đề xuất cái này, cái gì lúc lương thù lao hắn đều quên sạch sành sanh. Chỉ cần có thể để hắn bà nội đi vào, hắn nguyện ý không ràng buộc phụ đạo, để hắn bà nội sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong. Giao một đám cùng tuổi người tốt bạn tốt, bình thường cùng hảo hữu bọn họ hoan độ thời gian, ngày nghỉ lễ cùng hắn đứa cháu này tổng hợp niềm vui gia đình. Đây quả thực là trong giấc mộng thời gian. Hắn bà nội không vẻn vẹn chỉ là một cái tổ mẫu. Đối với hắn mà nói chính là toàn bộ gia đình. Nắm giữ hình ảnh thức trí nhớ hắn, nhớ rõ từ nhỏ đến lớn tất cả chi tiết. Hắn bà nội nhận lấy đái dầm hắn, một mình nuôi dưỡng hắn lớn như vậy, quá hẳn là hưởng thụ muộn như vậy năm sinh sống. Ha ha, Adam nhịn không được cười. Ta có hai cái yêu cầu. Hôm nay mới biết nắm giữ lấy tên từ thiện tổ chức tại tay vui vẻ. Thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mời nói. Mai gật đầu nói. Cái thứ nhất chính là Diêu học nghiệp. Adam nói ra. Nàng từ nhỏ liền là cái yếu ớt tiểu công chúa. Đại học chuyên nghiệp là thời trang mua sắm. Mặc dù LSAT thi chính là xem cùng logic phân tích chờ nội dung, nhưng muốn phụ đạo nàng thi đến 175 trở lên, cũng là một cái gian khổ nhiệm vụ. Mà còn chúng ta muốn chính là nàng ở trong quá trình này trưởng thành. Bởi vậy hướng dẫn nàng hưởng thụ học tập hứng thú cùng quen thuộc, cũng là ngươi nhiệm vụ trọng yếu. Chúng ta cần ngươi đầy đủ chuyên nghiệp, càng cần hơn ngươi đầy đủ kiên nhẫn, đồng thời có đầy đủ kỹ xảo. Cái này không có vấn đề. Mai đáp ứng nói. Ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất. Ân, Adam gật đầu nói. Yêu cầu thứ hai, có thể có chút mạo phạm, nhưng đây cũng là cứng nhắc yêu cầu. Ngươi không thể lại dùng cái này eau de cologne. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mai ngẩn ngơ. Cái gì? Trên người ngươi dùng eau de cologne. Ta không thể nào tiếp thu được. Adam liếc mắt nhìn chằm chằm Mai. Đây là bạn thân ta Sheldon thuyết pháp. Thúc thúc hắn trên thân bình thường tản ra dạng này hương vị. Hắn cho rằng loại này eau de cologne hương vị rất hướng, không dễ ngửi. Ta là bác sĩ. Đối loại này có khả năng tổn thương hệ thần kinh eau de cologne, càng là căm thù đến tận xương tùy. Cho nên, ngươi hiểu chưa? Eau de cologne là phim Mỹ thế giới nam tính dùng nước hoa tên gọi chung. Bởi vì cơ thể người cấu tạo khách quan nguyên nhân, phim Mỹ thế giới bên trong nam nhân cơ hồ đều muốn dùng. Cái này cùng phim Mỹ thế giới bên trong không quản nam nữ đều thích sáng sớm tắm rửa lại đi ra là một cái đạo lý. Cùng loại với diễn vở kịch phía trước tôn trọng đối thủ một cái. Sheldon là cái đối tục vật không chú ý. Hắn mỗi lần thấy hắn thúc thúc hắn đều là loại vị đạo này. Cho nên hắn vẫn cho là thúc thúc hắn dùng chính là một loại đặc thù eau de cologne. Ngoặc kép, ta minh bạch, Mai lập tức hiểu. Hắn tối hôm qua mới cùng Trevor cùng một chỗ này. Không nghĩ tới trên người bây giờ còn có lưu cái mùi kia. Ngươi cái này eau de cologne có phải hay không cái kia dụ dỗ ngươi bán bài thi? Dẫn đến ngươi bị bắt tiền đồ hủy hết bằng hữu cho ngươi. Adam ra vẻ không biết. Nếu như là, ngươi làm sao cam đoan ngươi? Ngoài có bằng hữu dụ dỗ, bên trong có thân thể lưu lại nghiện. Rất khó nói đến làm đến a. Ngươi cũng biết, ta mời ngươi là vì để ngươi hướng dẫn Diêu tích cực hướng lên. Không phải để Diêu có khả năng sẽ bị ngươi ảnh hưởng xấu đi. Ngươi có thể tiêu trừ ta loại này lo lắng sao? Ta người bạn này đã chết. Mai trầm mặc một lát. Nói, ta rất đáng tiếc. Adam lắc đầu nói. Nhưng cái này cũng không hề có thể hoàn toàn bỏ đi ta lo nghĩ. Dù sao bằng hữu dụ dỗ chỉ là nhân tố bên ngoài. Chân chính nguyên nhân bên trong là chính ngươi. Nếu mà ngươi không muốn dùng cái này eau de cologne, không có người sẽ buộc ngươi. Chính như lúc trước ngươi lần thứ nhất bán bài thi, cũng là ngươi cuối cùng làm quyết định, nỗ lực hành động. Bây giờ mặc dù ngươi cái này dụ dỗ bằng hữu của ngươi không còn nữa, nhưng ngươi làm sao cam đoan ngươi từ đây sẽ một bước một cái dấu chân, lại không ý đồ đi đường tắt. Ngoặc kép, ta không cách nào chứng minh. Mai ánh mắt tối sầm lại. Vậy quá tiếc nuối. Adam nói ra, lúc nào ngươi chân chính quyết định, lại không gặp phải một chút khó khăn liền muốn đi đường tắt. Đến lúc đó ngươi lại tới tìm ta. Hiện tại ngươi trước đi bồi ngươi bà nội đi. Cùng nàng thật tốt hàn huyên một chút. Hỏi một chút nàng đến cùng nhớ ngươi trở thành hạng người gì. Ngươi không phải cũng có hình ảnh thức trí nhớ nha. Ghi nhớ đoạn này tình cảnh cùng đối thoại. Đưa nó thiết lập vì mỗi ngày tỉnh lại chuông báo. Làm ngươi gặp phải ngăn trở. Muốn một lần nữa dùng cái này eau de cologne lúc. Điều động đoạn này tình cảnh cùng đối thoại. Đương nhiên nếu mà ngươi đối ngươi bà nội thích không đủ sâu. Cảm thấy ngươi bà nội đối ngươi kỳ vọng không đủ nặng muốn. Vậy coi như ta không nói. Ta yêu ta bà nội. Mai nhịn không được phản bác. Vậy liền dùng hành động chứng minh. Adam cười nói. Ta có thể chờ ngươi một tuần. Đến lúc đó nếu mà ngươi có thể hoàn toàn quyết định. Ta nguyện ý cho ngươi cơ hội này. Nếu mà ngươi làm không được. Cũng đừng tới. Ngươi không lừa được ta. Được đến rất dễ dàng. Ngươi liền dễ dàng không chân quý. Mai Ross có thể hay không hoàn toàn thuế biến. Liền xem bản thân hắn. Nếu mà đến một bước này. Hắn còn làm không được. Đó chỉ có thể nói. Hoặc là ý chí của hắn quá mức yếu kém. Hoặc là hắn đối hắn bà nội thích không đủ sâu. Mà không quản loại nào. Adam đều sẽ từ bỏ hắn. Dạng này người. Thiên tài đi nữa. Adam cũng không nguyện ý để hắn tới gần. Ta sẽ đến. Mai cùng Adam đối mặt một hồi. Đứng dậy rời đi. Đi tới cửa. Trở lại nói. Ta cũng hy vọng ngươi có thể tới. Adam chân thành nói. Không đề cập tới Mai đối Diêu trợ giúp. Tương lai có thể sẽ đến giúp Adam. Liền nâng Mai cái này hình vẽ thức trí nhớ cùng ngoại trừ toán lý hóa thấy cái gì liền có thể lý. Giải chỉ số IQ. Ổn thỏa IQ cao. Người này thiết lập cái này tướng mạo. Nói hắn không phải nào đó bộ phận phim Mỹ bên trong nhân vật chính. Adam là sẽ không tin tưởng. Mà dạng này Mai, một khi hoàn toàn thoát thay đổi, có khả năng cùng Adam trở thành bằng hữu, kia tuyệt đối lập tức sẽ vì Adam cung cấp trí tuệ điểm cùng lực lượng điểm. Thậm chí trí tuệ điểm đoán chừng còn không thấp. Adam làm sao có thể không hy vọng hắn tới đây chứ? Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn thật thay đổi. Không phải vậy hắn mang tới chỗ tốt, không đủ để triệt tiêu hắn mang tới nguy hiểm. Adam chỉ số IQ tại qua 180 cái này siêu cấp thiên tài đường ranh giới về sau. Tăng lên mang tới hiệu quả đã không đủ rõ ràng. Cái này cũng rất bình thường. Bản tính đi lên về sau. Còn muốn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cần tích lũy số lượng cùng thời gian. Lại không ngừng kéo dài. Bởi vậy Adam hiện tại đối trí tuệ điểm tăng lên. Đã rất phật buộc lại. Có thể tăng lên. Rất tốt. Không thể. Cũng không quan trọng. Mai thần sắc kiên định rời đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.